Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi tan học đã bị thời diễn tiếp đi rồi. Hôm nay trong nhà cũng chưa người. Thời diễn chỉ có thể trước đem Gigi đưa tới công ty. Mau chóng đem sự tình xử lý xong sau tan tầm. Hắn nhìn bởi vì thổi chút phong mà khuôn mặt nhỏ đỏ rực Gigi. Gigi, hôm nay cùng đại ca đi công ty được không? Gigi nhìn ngoài cửa sổ một cái phố mỹ thực. Hảo nha, nhưng là đại ca, ta có điểm đói bụng. Thời diễn theo Gigi tầm mắt xem qua đi. Thực mau liền biết Gigi muốn làm cái gì. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Hôm nay chỉ có thể ăn một khối tiểu bánh kem. Hảo đi, ta đây muốn dâu tây vị. Gigi thực mau thỏa hiệp. Tuy rằng một khối bánh kem thật sự rất ít, nhưng là có tổng so không có hảo. Thời diễn kêu tài xế dừng xe. Chính mình ôm Gigi đi rồi đi xuống. Đi đến bánh kem trong tiệm. Thời diễn làm nhân viên cửa hàng trang một khối dâu tây bánh kem. Lại cho chính mình điểm ly cà phê. Tính tiền thời điểm, Gigi nhìn tủ kính một cái đám mây trạng bánh kem. Chỉ vào nó nhìn về phía thời diễn. Cao hứng nói, ca ca, đây là tân phẩm ai? Vừa thấy liền rất ăn ngon. Đúng vậy, đây là chúng ta cửa hàng hôm nay mới đẩy ra tân phẩm. Hơn nữa hiện tại chỉ có này một cái. Thời diễn nhìn thoáng qua bánh kem. Lại nhìn hạ mãn nhãn chờ mong Gigi. Cự tuyệt nói không ra khẩu. Thời diễn chỉ có thể nhìn nhân viên cửa hàng. Giúp ta trang đứng lên đi. Gigi cảm thấy mỹ mãn xách theo tân phẩm tiểu bánh kem đi theo thời diễn đi tới công ty. Thời diễn mang theo Gigi đi vào văn phòng. Hắn đi đến bí thư trước đài gõ gõ đang ở công tác không có phát hiện hắn tới bí thư trước cái bàn. 10 phút sau mở họp, theo sau hắn liền mang theo Gigi đi vào văn phòng. Thời diễn văn phòng lại đại lại rộng mờ, chủ yếu là còn an tĩnh. Thời diễn đem Gigi ôm đến chính mình ghế trên, lại đem bánh kem mở ra cắt mấy khối. Gigi, đợi lát nữa đại ca đi mở họp, ngươi liền ở trong văn phòng không cần chạy loạn được không? Chờ mở họp xong đại ca liền mang ngươi về nhà. Ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn đát. Gigi hiện tại chỉ nghĩ ăn bánh kem. Kia cái này di động cho ngươi. Nhàm chán thời điểm liền nhìn xem phim hoạt hình. Thời diễn đưa điện thoại di động đưa cho Gigi. Hảo nha, Gigi không có xem di động. Lại ăn một ngụm bánh kem. Thời diễn mở họp giống nhau muốn vài tiếng đồng hồ. Nhưng là lần này Gigi ở, hắn nói đơn giản hai câu. Lại làm đại gia phát biểu một chút cái nhìn liền kết thúc hội nghị. Trở lại văn phòng, Gigi chính đem trên bàn cặn ném ở thùng rác. Gigi nghe được thanh âm, xoay người nhìn về phía người tới. Thấy thời diễn đi vào tới sau mới vui vẻ nói. Đại ca, người đã về rồi, nàng cho rằng còn muốn xem sẽ phim hoạt hình đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Thời diễn đi đến Gigi bên người. Giúp nàng đem đồ vật thu thập một chút. Nắm Gigi tay. Chúng ta về nhà đi. Hai anh em về đến nhà. Thấy thời niên đã tan tầm ngồi ở trên sofa chơi di động. Thời niên nhìn đến Gigi trở về mới thu hồi di động. Vỗ vỗ tay làm Gigi lại đây. Hai tay nhắc tới đem nàng ôm ở trên sofa hỏi. Hôm nay nhà trẻ có cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Gigi cầm lấy trên bàn kẹo. Mở ra nhét vào trong miệng. Nhà trẻ mới không hảo chơi đâu. Nhưng là ta muốn tham gia dương cầm thi đấu. Đồng lão sư khi ta dương cầm lão sư. Thời niên có chút ngoài ý muốn. Khi nào a, hai người chiếu cố ngươi sẽ thực vất vả. Yên tâm đi ca ca. Gigi vỗ vỗ thời niên. Tựa hồ ở làm thời niên yên tâm. Thời niên vẫn là có chút không yên tâm. Ngước mắt nhìn về phía thời diễn. Hắn vẫn là hy vọng Gigi thơ ấu có thể vui sướng. Mà không phải bị cái gọi là hứng thú ban đè nặng. Cho nên trừ bỏ nhà trẻ bên ngoài. Di Di không có tiền nhiệm gì hứng thú ban. Chính là muốn một bên đóng phim một bên chiếu cố Dương Cầm thi đấu khẳng định là thực vất vả. Luôn luôn cường thế thời diễn hiện tại ngược lại tung khẩu. Di Di muốn thử xem khiến cho nàng thử xem bái. Quay đầu lại không cho nàng tham gia lại không vui. Thời niên nghi hoặc nhìn thời diễn. Không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào thời niên lại không thể nói tới. Chỉ có thể trước tách ra đề tài. Ta ngày mai muốn mang Di Di lại đi một chuyến xước ca trong nhà. Vai chính đều ở, đại gia quen thuộc. Người đem bọn họ chủ nhiệm lớp điện thoại lại cho ta một chút. Ta giúp Di Di xin nghỉ. Thời diễn trực tiếp cự tuyệt. Người đừng nhọc lòng. Ta giúp Di Di xin nghỉ. Thời niên hừ hừ hai tiếng. Cái này hắn biết không đúng chỗ nào. Hắn lặng lẽ ghé vào Di Di bên người. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Đại ca có phải hay không gần nhất đối đồng lão sư đặc biệt hào? Há mồm ngậm miệng đều ở đề đồng lão sư A, Di Di lập tức gật đầu. Dùng đồng dạng biện pháp ở thời niên bên tai nói. Hôm nay đại ca đưa ta đi nhà trẻ đi nhưng sớm. Chúng ta cùng đồng lão sư nói thật nhiều lời nói đâu. Nhận thấy được thời niên cùng Di Di động tác nhỏ thời diễn dừng trong tay sự tình. Vọt tới thời niên trước mặt. Thời niên, nói cái gì đâu. Đừng dậy hư Di Di. Thời niên như là bắt được thời diễn tiểu nhược điểm giống nhau. Không kiêng nể gì. Đừng hung ta. Người nếu là hung ta ta liền cùng ba nói. Làm hắn hiện tại liền ngồi phi cơ trở về nhìn xem tương lai con dâu. Di Di ở một bên nhìn hai vị ca ca nháo. Còn ngại sự tình không lớn giống nhau vỗ vỗ tay. Quả nhiên, xem đại ca nhị ca làm ầm ĩ nàng thấy thế nào đều sẽ không nị. Di Di rốt cuộc ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Nàng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt. Nhìn bên cạnh đang ngủ ngon lành tiểu tám. Không có quấy giày hắn. Xốc lên tiểu chăn. Chính mình mặc vào ngày hôm qua liền tuyển tốt quần áo. Mở cửa hướng nhị ca phòng đi đến. Di Di đối với kêu nhị ca rời giường đã ngựa quen đường cũ. Nàng gõ vài cái lên cửa. Thực mau trong phòng liền có đáp lại. Thời niên đỉnh đầu ổ gà mở cửa. Nhìn đã mặc tốt quần áo Di Di ngáp một cái. Di Di, người đi trước đánh răng. Ta một hồi liền hào. Di Di dặn dò nói. Kìa nhị ca ngươi muốn nhanh lên nga. Ta đói bụng. Thời niên so cái ok tư thế. Thực mau đóng cửa lại đổi quần áo. Bởi vì chỉ là tư nhân tụ hội. Hắn cũng liền tùy ý phối hợp một chút. Chờ hắn ra tới thời điểm Di Di vừa lúc mới vừa soát xong nha. Ca ca, rửa mặt. Di Di đứng ở bồn rửa tay thượng. Cầm rửa mặt khăn nhìn về phía thời niên. Thời niên đem tay áo loát lên. Đi đến bồn rửa tay biên. Tiếp nhận Di Di trong tay rửa mặt khăn, dính ướt thủy lại vắt khô, giúp Di Di lau một chút khuôn mặt nhỏ. Di Di thích liền chạy ra phòng vệ sinh đến phòng bếp cấp tiểu tám lấy cẩu lương. Thời niên cũng nhanh chóng tẩy hào, đi đến phòng bếp cấp Di Di lộng cơm sáng. Tuy rằng khó đồ ăn sẽ không lộng, nhưng là chiên cái trứng gà làm sandwich vẫn là rất đơn giản. Di Di vuốt tiểu tám mao. Ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng nói. Tiểu tám, ta muốn đi đóng phim nga. Đóng phim nhưng có ý tứ. Tiểu tám chỉ lo ăn trong chén cơm. Một chút cũng không cảm thấy đóng phim hào chơi. Người đều không có gặp qua đóng phim như thế nào biết có ý tứ. Di Di cũng phát hiện chính mình giống như không có xem qua đóng phim. Chỉ là nghe nhị ca nói qua mà thôi. Đối ai? Ta cũng không có xem qua đóng phim. Bất quá ta đoán liền rất có ý tứ lạp. Di Di, ăn cơm. Phòng bếp truyền đến nhị ca thanh âm. Tới rồi. Di Di đứng dậy chạy đến phòng bếp. Thấy mâm sandwich cùng cái mũi. Thơm quá nha. Ta còn tưởng uống sữa bò. Thời niên hai tay đem mâm đoan đến trên bàn cơm. Làm Di Di đến ghế trên ngồi xong. Người đi trước trên bàn cơm ăn. Nhị ca cho ngươi hướng. Di Di ngoan ngoãn ngồi xong. Hai người ăn xong cơm sáng cũng mới 9 giờ. Thời Niên nghĩ cũng không thể đến tiệm cơm mới đi. Liền làm Di Di thu thập một chút chuẩn bị xuất phát. Di Di chạy đến trong phòng đem trong ngăn tủ bọc nhỏ đem ra bối đến trên người. Phối hợp nàng hôm nay tiểu váy. Nàng chạy đến Thời Niên trước mặt dạo qua một vòng. Ca ca, đẹp hay không đẹp? Thời Niên ngồi xổm xuống đem Di Di bế lên. Đẹp, không nghĩ tới chúng ta Di Di như vậy a sắc xích ma viết thường lót phẩm liền tốt như vậy. Di Di được đến khích lệ. Ôm Thời Niên cổ ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Bởi vì là tư nhân hành trình. Thời Niên vô dụng phòng làm việc xe. Mà là đến ngầm gara khai một chiếc xe. Thời Niên cùng Di Di đã tới một lần. Cho nên hiện tại liền có vẻ ngựa quen đường cũ rất nhiều. Lần này lại là chiều chiều tới mở cửa. Thời Niên đem Di Di thả xuống dưới. Đem trong tay trong đó một cái túi đưa cho Di Di. Di Di, cùng ca ca cùng nhau ăn. Phương Sước từ trong phòng đi ra. Nhìn Thời Niên mang đồ vật có chút thẹn thùng. Đều nói tiểu tụ hội. Không cần mang đồ vật. Người như thế nào khách khí như vậy? Có phải hay không không đem ta đương ca? Thời Niên cười cười. Này đó là Di Di muốn mang đến. Nói là tưởng cùng chiều chiều chia sẻ. Phương Sước ha ha cười. Hai đứa nhỏ quan hệ thật tốt. Vào đi. Lâm Vũ cũng tới. Di Di từ hậu viện đi theo chiều chiều chạy đến phòng khách. Nhìn đến một người nam nhân đang ngồi ở trên sofa. Tức khắc thu liễm một ít. Bởi vì không biết kêu ca ca vẫn là thúc thúc. Trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự cho nên không chào hỏi. Thời Niên cũng từ cửa chính đi đến phòng khách. Thấy Di Di có chút mê mang. Phất phất tay làm Di Di đến chính mình bên người. Theo sau mới nói. Di Di, kêu Lâm Vũ ca ca hảo. Di Di ngoan ngoãn. Lâm Vũ ca ca hảo. Người hảo. Lâm Vũ đứng lên. Đây là Diễn Thịnh Giao Giao tiểu diễn viên sao? Các ngươi là nhận thức. Thời Niên đem bàn tay qua đi. Tôn kính nói. Tiền bối hảo. Ta là Thời Niên. Đóng vai Thịnh Giã. Nàng là ta muội muội Di Di. Cũng ở kịch đóng vai Thịnh Giao Giao. Lâm Vũ xem như trong giới tiền bối. Tuy rằng hiện tại tuổi bất quá 30 xuất đầu. Nhưng là xuất đạo tuổi thật lâu. Bất luận là kỹ thuật diễn vẫn là lưu lượng đều có thể ở nam diễn viên trung bài đến hàng phía trước. Đừng tiền bối, ta so ngươi đại, kêu ta Vũ ca đi. Lâm Vũ thực dễ nói chuyện. Phương Sước đem mâm đựng trái cây bưng đi lên. Thấy bên này không khí còn có thể mới yên tâm. Đúng vậy, hôm nay tụ hội chính là muốn cho đại gia làm quen một chút. Trương Lăng Nhiễm nói nàng hôm nay có việc, có thể vây đọc kịch bản thời điểm rồi nói sau. Này bộ là song nam chủ hình trinh kịch, nhưng là nữ chủ chỉ có một vị, là Thời Niên đóng vai Thịnh Giã Thanh Mai Trúc Mã. Cuối cùng Thịnh Giã kết cục cũng là Thanh Mai Trúc Mã song hướng lao tới. Xem như này bộ trong tiểu thuyết duy nhất he, mấy cái đại nhân trò chuyện, chiều chiều cảm giác được nhàm chán. Lôi kéo Di Di, Di Di, chúng ta tiếp tục đi chơi Lego đi. Phương Sước đem một bên tiểu mâm đựng trái cây đẩy đến chiều chiều bên kia. Phương Dư Chiều, đem cái này mâm đựng trái cây mang lên đi cùng muội muội cùng nhau ăn. Chiều chiều ngoan ngoãn chạy tới. Hai tay đem mâm đựng trái cây phủng lên. Phương Sước dựa vào trên sofa cùng Thời Niên hai người nói chuyện phiếm. Mấy ngày hôm trước đem nữ chủ định ra. Nữ chủ không phải châu báu sư sao? Ta liền tìm có hay không châu báu thiết kế sư có thể giúp chúng ta chỉ đạo một chút nữ chủ. Nhưng là không tìm được thích hợp. Nghe được Phương Sước nói chuyện Di Di dừng bước chân. Chạy đến Thời Niên bên người nhìn về phía Phương Sước nói. Phương thúc thúc, ta nhận thức một vị tỷ tỷ. Nàng chính là châu báu thiết kế sư ai? Phải không? Phương Sước nhìn mắt Di Di. Lại nhìn Thời Niên. Thời Niên thực mau liền biết Di Di nói châu báu thiết kế sư là Diệp Kỳ. Hướng tới Phương Sước gật gật đầu. Ta là nhận thức một vị châu báu thiết kế sư. Nhưng là ta không biết nàng có hay không hứng thú. Cách Trương.